Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, thư bế quan trăm năm, không biết ngoại giới biến hóa, bảo bối ngoại tôn, thế nào vẫn là không lớn lên a? Chu Bách Phú nhìn người trong lòng, nhẹ vừa cười vừa nói, Bảo Bảo không muốn lớn lên, muốn vĩnh viễn làm mommy tiểu chính thái, Chu Bảo Bảo vẻ mặt lời thề son sắt nói. Đó là bởi vì thánh linh điện bên trong không có thời gian trôi qua. Nếu không a, ngươi sớm cũng không biết bao nhiêu, còn muốn nương nhờ người khác trong lòng làm nũng. Bên cạnh Tiểu Bạch nhịn không được châm chọc, bất quá, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng thêm cảm giác được thấp thỏm mà ni phải biết rằng. Có thể khống chế thời gian người, đều là khó lường nhân vật, nguyên bản hắn còn tưởng rằng. Thánh linh điện chủ nhân, nhiều nhất là bậc trung vị diện, thế nhưng hiện tại xem ra, là thượng đẳng vị diện, hơn nữa còn là thượng đẳng vị diện cao nhất tồn tại. Chu Thuần khóe miệng hiện lên bất đắc dĩ cười, không nghĩ đến theo vương giai đến hoàng giai, nàng đột phá trăm năm cũng không có đột phá, uổng nàng còn tự cho là đúng thiên tài. Bất quá, linh hồn của nàng lực, lại là gia tăng rồi không ít, có thể. Hiện tại chỉ cần một cơ hội, nàng liền có thể theo vương giai đột phá đến hoàng giai đi. Chu lão đâu? Chu Thuần nhìn trước mắt người, nhẹ giọng hỏi, Chu Bách Phú đáy mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó hỏi, Chu lão đã đến đem giai, bị tiếp dẫn đến tiên kỳ đại lục đi à? Chẳng lẽ các ngươi không có nhìn thấy sao? Chu Thuần mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, may mà không gặp được, nếu là gặp, sợ Chu lão sẽ bị bọn họ cấp liên lụy, đang nói giữa, nàng đem sinh mệnh nguyên lực chậm rãi độ đến Chu Bách Phú trong cơ thể. Hắn bị thương đã hoàn toàn thật là tốt, bất quá, vừa cùng hắn đánh nhau, hình như là đem dai, nàng trong mắt có hoài nghi, nhìn trước mắt người hỏi, tiện nghi cha, vừa, ta sẽ không lỗi tay giết chết Đông Hoàng hướng người thủ hộ đi. Nàng vừa dứt lời. Chu Bách Phú đáy mắt liền hiện lên tức giận, thế nhưng rất nhanh liền bị hắn cấp che giấu đi xuống. Sau đó hắn dường như đột nhiên giữa nghĩ tới điều gì. Sau đó nói, giết chết bọn họ, không để lại người sống, lời của hắn âm hạ xuống. Nguyên bản dừng lại tranh đấu, lại lần nữa bắt đầu. Rất rõ ràng, nhất phương là Chu gia tử tôn, mà mặt khác một bên, lại là không biết là người nào. Mà nguyên bản Chu gia thị sử với hoàn cảnh xấu, thế nhưng vừa Chu Thuần xuất hiện thời gian nhất chiêu liền đem đối phương người dẫn đầu cấp giết. Chết, hoàn toàn đem thế cục cấp điên đảo qua đây. Nhưng mặc dù là như vậy, Chu gia tử tôn như cũ là không khỏi có thương vong. Chu Thuần nhíu mày một cái, sau đó nói, Bảo Bảo, nhượng đằng xa đi, Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Mà nguyên bản quấn quanh khi hắn trên cánh tay tiểu đằng xa. Như một mũi tên, bay nhanh bắn ra, chỉ cần là bị nó đụng tới người, đều trực tiếp té trên mặt đất mất đi khí tức. Chu Bách Phú nhìn trước mắt tình hình, đáy mắt có hoảng sợ. Hắn vội ý thức nhìn trước mắt ba người. Sau đó cắn răng nói, Thuần Nhi, các ngươi đi mau, đừng cho bất luận kẻ nào biết các ngươi xuất hiện, hắn lời còn chưa nói hết. Phương xa chân trời, vài đạo khí thức rất nhanh tiếp cận, xuất giai, thế nào huyền linh đại lục xuất hiện xuất giai người. Chu Thuần chỉ là thần thức quét một chút, liền biết thực lực của đối phương, nàng đáy mắt có nghi hoặc, bọn họ vào thánh linh điện, căn bản là không cảm giác được thời gian trôi qua, không nghĩ đến cư nhiên nhanh như vậy liền quá khứ trăm năm mà ni này bách năm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hơn nữa. Nàng mơ hồ cảm giác, người của Chu gia bị vây giết, rất có thể là vì ba người bọn họ, Thuần Nhi, đi mau, hết chương.